Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374. Đổi mặt. 4. Ngươi sẽ không, nhưng Su Hàn hội quân nghiên đi qua. Trên mặt hàm chứa ý cười, giúp ta. Ta tha cho ngươi một mạng, trang tiền. Ngươi nằm mơ, ta cho dù chết đều sẽ không nhường Su Hàn giúp ngươi. Su Hàn ôm trang tiền khóc lóc nức nở. Trang tiền, trang tiền. Đáng sợ, không phải sợ, ngươi tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta có thể đi ra ngoài. Quân Nghiên xem trên tường bích họa, nói, ta cho các ngươi 10 phút lo lắng thời gian, nếu vượt qua thời gian, giống nhau tử, vậy chết đi. Trang Tiền ôm chặt Su Hàn, cắn răng một cái, nói, thực xin lỗi, Su Hàn, dung ta ích kỷ một hồi, không, không cần, Su Hàn tạm thời còn không muốn chết. Nàng đẩy ra Trang Tiền, thực xin lỗi, ta biết ta ích kỷ, nhưng là kia cũng là không có biện pháp sự tình. Trương Lâm, ta đáp ứng ngươi, ta giúp ngươi, Quân Nghiên, vậy đi thôi, Trang Tiền, đợi chút, Quân Nghiên dừng bước lại, có gì? Phải làm sao, nói với ta, mục đích của ngươi, Quân Nghiên lãnh trào, ngươi không sẽ cho rằng ta muốn thống trị nhân loại đi. Đừng ý đồ kéo dài thời gian. Một khi tiến nhập huyệt, của các ngươi sinh tử cùng ngoại giới không quan hệ, cho dù là tiên tiến nhất dụng cụ cũng kém không đi ra. Quân Nghiên dừng một chút, lại bổ sung một câu nói, cũng còn lại một phút đồng hồ, đi. Ta đi theo ngươi, Su Hàn cắn răng, đem nước mắt nuốt trở vào. Quân Nghiên vừa lòng cùng sau lưng Su Hàn, hướng tới Lưu Thư Ninh huyệt đi đến nơi này, lại không bị ngăn trở ngăn đón. Quân Nghiên nhìn đến một pho tượng quan tài chất liệu cùng lần đó khai quật văn vật giống nhau. Đều là như vậy rườm rà, soạn khắc thượng tự là một cái đều xem không hiểu. Su Hàn dừng bước lại, quay đầu, của ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi hẳn là thực hiện của ngươi lời hứa thôi. Gấp cái gì, giúp ta khai quan, ngươi. Su Hàn chán nản, ngại cho Quân Nghiên dâm uy dưới. Dùng run run hai tay đi tiếp xúc quan tài. Chậm đã, ta đến, Trang Tiền nói xong liền mại tiền một bước. Đứng dậy đi khai quan tài. Chân Mật ha ha cười nói. Thật đúng là tiểu vợ chồng hai cái cảm tình thâm a. Tướng công vì bảo hộ thê tử, không tiếc hết thảy đại giới a. Thật lớn sợ hãi trước mặt, không ai đuổi theo cứu Chân Mật tìm từ. Trang Tiền cắn răng một cái, xốc lên quan tài. Chân Mật thấu đi lên, nhìn trong quan tài nhân, chật chật thở dài, nhìn một cái ngươi, đều dài hơn gì dạng, như vậy xấu mặt ngươi cũng dám hướng trên mặt mình thiếp. Này không phải là muốn để cho mình sống ở ác mộng chung sao? Quân Nghiên lười quan tâm nàng, nàng đuổi đi Trang Tiền cùng Su Hàn hai người, tiến lên sao sao mặt mình, nàng có thể cảm nhận được mặt mình. Ở triệu hồi nàng phóng xuất ra Lưu Thư Ninh linh hồn bám vào quan tài bên trong nữ nhân trên người. Nữ nhân mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng, mà Trang Tiền nhìn đến tử mà sống lại một mặt, kém chút không dọa ngất xỉu đi. Lưu Thư Ninh nói, đem mặt ta trả lại cho ta, chê cười. Ngươi lúc trước lợi dụng ta trùng sinh, ta chẳng qua là lấy của ngươi một trương mặt mà thôi. Ngay cả thù lao đều không có thu được. Ngươi hiện tại muốn ta hoàn bích quy triều. Lưu Thư Ninh trên mặt hiện lên quỷ dị tươi cười, nơi này là của ta mộ thất. Không ai có thể đủ thoát đi của ta nắm trong tay, Quân Nghiên không cho là đúng cười cười, là. Ngươi mộ thất không giả, nhưng ta hiện tại đỉnh mặt của ngươi. Ngươi muốn đối ta động thủ cũng muốn phỏng chừng khuôn mặt này có thể hay không dùng. Trang Tiền bị hai người đối thoại biến thành là như lọt vào trong sương mù. Thật vất vả hiểu được, hắn đối với Quân Nghiên nói, ngươi cuối cùng rốt cuộc là ai? Rất khó đoán sao, ngươi cao trung đồng học, Tiêu Quân Nghiên, dĩ nhiên là nàng. Khó trách, xem mặt nàng như thế quen thuộc. Trang Tiền nói, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Quân Nghiên cười nói, đừng hỏi, dù sao ngươi cùng Su Hàn cũng ra không được. Hết chương.